sớm đăng nhập làm ruộng trò chơi. Tác giả, Bảo Lam Hải Dương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 249, chương 250, bốc lên quả cầu lửa. Đó là một loại phi thường cuồng bạo, nổ tung, tê tâm liệt phế run giọng. Steve dọa mộng, hắn không biết nên dùng cái gì ngôn ngữ miêu tả loại kia thanh âm rung động. Giống như toàn bộ mặt đất nhận kịch liệt va chạm, sinh ra phi thường đáng sợ địa chấn. Cái này, đến cùng là cái gì sao thanh âm? Steve nhớ tới thân chạy trốn, lại phát hiện thân thể có chút cương, lỗ tai có chút nha, đứng không dậy nổi, dưới chân mặt đất bắt đầu chấn địa, chung quanh cỏ cây lay động, cây cối mãnh liệt rung động, chấn động rớt xuống mảng lớn cho bụi, vừa rồi tựa hồ có ánh sáng hiện lên, hắn không biết có phải hay không là ảo giác của hắn. Bất quá trong rừng rậm đột nhiên nổ vang tạp âm dọa sợ hắn. Ầm ầm, to tiếng nổ giống như ở chân trời nổ vang, lại hình như trong rừng truyền tới thanh âm, lại giống toàn bộ mặt đất tại gào thét. Hắn có chút thần trí không rõ, nhưng vẫn là có thể phân biệt ra được rừng rậm phát sinh một loại nào đó kinh biến. Đó là một loại nhân lực không cách nào chống cự thiên địa vĩ lực. Steve là trong doanh địa tháp canh binh một trong, bởi vì nhát gan bị tướng quân trừng phạt tiến vào đội cảm tử. Hắn lúc đầu không ôm còn sống hy vọng, nhưng lần này hắn sống tiếp được. Có trở về lý do, mặc kệ bên kia phát sinh cái gì không thể đối kháng sự kiện. Trước bảo trụ mạc nhỏ lại nói, nhưng mà quay đầu nhìn thấy quang cảnh quá kinh khủng, chấn trụ hắn. Hắn ngây ngốc ngốc tại chỗ, trông thấy trên bầu trời thêm ra một cái vòng tròn hình dáng nhiệt độ cao quả cầu lửa. Chính hướng lên bành trướng, kịch liệt bốc lên, nhiệt độ cao quả cầu lửa mọc lên địa phương cách hắn không phải rất xa. Nhìn ra 200-300 mét xa, hô hô hô, trong rừng rậm nổi lên cuồng bạo kinh phong, ấm áp đập vào mặt, để hắn cảm nhận được mùa hè nóng bức nhiệt độ. Mà không phải tháng 12 lạnh, bên kia đến cùng xảy ra chuyện gì? Steve nhìn xem điên cuồng lay động lá cây, sắc mặt hoảng sợ, chẳng lẽ là Minh Nhật Thành mới thuốc nổ vũ khí? Steve đã không dám tưởng tượng, Minh Nhật Thành đến cùng chuẩn bị nhiều ít vũ khí bí mật. Nếu như không có đoán sai, thứ 6 đoàn sư binh đã gặp nạn, e sợ tử thương thảm trọng. Hiện tại tất cả mọi người nhìn chằm chằm thứ 6 đoàn sư nhân. Ta muốn thừa cơ vây quanh nơi đóng quân phía sau, ở lưng sườn núi về nơi đóng quân cửa sau. Steve khẽ cắn răng, hoảng sợ khiến cho hắn càng thêm quý trọng cái mạng nhỏ của mình. Trong thân thể tuôn ra không dùng hết khí lực, ở trong rừng một đường chạy vội, chạy hướng hậu phương lớn, chạy bộ trên đường. Hắn không quên quay đầu quan sát bầu trời. Cái kia đạo cực lớn hỏa diễm ngay tại lui bước. Thay vào đó là cuồn cuộn khói đen. Ánh sáng màu lửa đỏ mang chiếu rọi bầu trời. Đáng sợ, kia rốt cuộc là cái gì? Steve trông thấy cái kia đạo thô to khói đen. Trắng bệch cả mặt. Vương Thành sư binh không thể nào hiểu được Minh Nhật Thành vũ khí đến cùng là như thế nào đánh ra. Loại hiệu quả này. Trên núi trong doanh địa các tướng quân cũng nghe đến cái kia đạo kinh lôi nổ vang. Bọn hắn nghị sự địa điểm đổi đến một cái khác lều nhỏ. Lều vải bề ngoài hướng chính là cửa sau phương hướng. Sẽ không bị Alan ngắm bắn. Đúng là bọn họ uống nước thời điểm. Bọn hắn phát hiện mặt bàn gốm sứ chén nước nhẹ nhàng run run. Tại mặt bàn trượt 2-3 cm. Sấm chớp mưa bão oanh minh để đám lão tướng quân trong lòng bồn chồn. Nội tâm bất an, sư tâm quốc tuyệt không có khả năng làm như vậy giữ dàn tiếng vang. Chỉ có thần bí Minh Nhật Thành có thể lấy ra. Minh Nhật Thành lại đầu nhập vũ khí mới rồi. Đi, đi xác nhận một chút. Đám lão tướng quân ngăn chặn không được nội tâm lo lắng. Muốn tận mắt xác nhận bên ngoài là tình huống như thế nào. Đi đến bên ngoài lều, một loạt trọng thuẫn binh nâng thuẫn, đem các lão tướng hộ đến nghiêm nghiêm thật thật, Ve Bồn đại nhân, chúng ta lên tháp canh quá nguy hiểm. Tháp canh thang lầu cũng không an toàn. Vạn nhất nâng Thuẫn nâng lệch ra, Thuẫn binh cự tuyệt bên trên tháp, vậy liền đi nơi đóng quân cửa ra vào. Chúng ta dùng Thuẫn khe hở quan sát. Lão già phất phất tay, vẻ mặt lo lắng, đi đến nửa đường, đưa tin binh chạy tới, dùng cực nhanh ngữ tốc nói rõ lần này kinh biến. Báo cáo tướng quân, ước chừng 5-600 mét xa nơi rừng rậm, đột nhiên tuôn ra cực lớn quả cầu lửa lên không. Bên ta Thuẫn binh có một ít người trốn thoát, ngay tại đường vòng chạy tới ngọn núi phần lưng. Đám lão sư nhân bước chân tăng tốc, chạy rất mau đến một chỗ không có dựng tốt bảng gỗ địa khu. Thuẫn binh xếp thành một hàng, Thuẫn cùng Thuẫn trong lúc đó chỉ có 2 cm khe hở. Lão sư nhân nhào nhào chặn lấy khe hở xem cảnh tượng bên ngoài. Miệng há thật lớn, phương xa nơi rừng rậm, không có cái gọi là quả cầu lửa. Đoán chừng quả cầu lửa tan mất, chỉ còn lại ngập trời lửa lớn hừng hực thiêu đốt. Những cái kia sôi trào khói đặc lăn lộn hướng lên, bởi vì hướng gió cải biến khói đen lên không độ cong. Khói đen hướng nơi đóng quân bên này bay tới, lại qua mấy phút sẽ che khuất tầm mắt của bọn hắn. Đây quả thực là thiên tai a, thật sự là Minh Nhật Thành làm. Các thú nhân nhìn xem cái kia mảnh thiêu đốt rừng rậm, phạm vi chi lớn để cho người ta cắn lưỡi, nội tâm ngũ vị tạp trần. Những thứ này khói sẽ cho chúng ta giám thị công việc mang đến khó khăn. Lão tướng Ve Bồn nhíu mày, khói đợi chút nữa bị gió thổi tán, chúng ta không cần quá bi quan. Nhìn một hồi, sư nhân phát hiện trong rừng rậm chạy ra đại lượng thú nhân. Bọn hắn không có mặc khôi giáp, chỉ mặc đơn giản quần áo, nắm trong tay lấy đao kiếm, hướng nơi đóng quân chạy, là thứ 6 đoàn sư binh. Bọn hắn chiến bại, nơi đóng quân rộng mở cửa gỗ lớn, để thứ 6 đoàn sư binh tràn vào đến. Bất quá tràn vào trên đường có thật nhiều sư nhân thình lình ngã trên mặt đất, máu tươi chảy ngang, xem xét chính là trong rừng rậm cái nào đó viễn trình thương binh kiệt tác. Đám sư binh trông thấy đồng bạn phanh phanh ngã xuống, hoảng sợ lan tràn, chạy nhanh hơn. Bất quá bọn hắn rút lui trận hình không có loạn, người chỉ huy trong đám người thể hiện ra tốt đẹp chỉ huy tố chất, cổ vũ đám người đừng hốt hoảng, có thứ tự chạy đến nơi đóng quân, chờ tất cả thú nhân chạy vào trong doanh địa. Trải qua một vòng điểm danh, phát hiện lần này 4.000 người tụt lại phía sau hơn 800 tên. Lâm thời nghị sự chỗ, đám lão tướng quân mắt lộ ra hung quang, chụp bàn gầm thét, trận kia bạo tạc, chết nhiều ít người, đại khái chết 200-300 người. Đoàn trưởng dừng một chút, một hơi nói ra, lên núi trên đường chết 500 người, một hồi bạo tạc mang không có bao nhiêu người, bất quá thương binh có thể nhiều. Đoàn trưởng mới vừa nói là tử vong người, cũng không có nói thương binh, như vậy thụ thương nhân số có bao nhiêu? Đám lão tướng quân đã hít sâu một hơi, tận lực giảm xuống chính mình hỏa khí. Có 1.000 người, đoàn trưởng nói đến đây. Rõ ràng nghe được đám lão tướng quân buông lỏng một hơi thanh âm. Còn tốt, không phải toàn viên bị thương. Trận kia mãnh liệt bạo tạc bóp động trái tim tất cả mọi người. Vạn nhất thứ 6 đoàn toàn bộ bị thương, đánh trận khẳng định thế yếu lớn. Không người nào nguyện ý nhìn thấy binh lính của mình đại chiến chưa mở liền nằm trên giường. Hiện tại sinh tồn tình huống rất ác liệt. Chúng ta muốn khai thác một cái khác nơi đóng quân, tại núi mặt sau thành lập chủ doanh địa, chỗ này giáng cấp làm thứ nơi đóng quân. Các lão tướng đem bản cũ địa đồ trải tại trên mặt bàn, điệu bộ mấy cái đưa lưng về phía Minh Nhật Thành ngọn núi. Minh Nhật Thành có siêu viễn trình hỏa xạ thủ, chúng ta nơi đóng quân nhất định không thể xây ở cây cối dày đặc địa phương. Nhất định phải cam đoan nơi đóng quân bên ngoài là trống trải địa khu. Mặt khác địa thế tốt nhất đừng quá thấp, phòng ngừa địch nhân tại núi cao chỗ tấn công từ xa chúng ta. Lão thú nhân nhìn chằm chằm mấy năm trước bản đồ địa hình, giảng giải đằng sau nơi đóng quân xây dựng điểm. Phía này địa đồ lúc trước bản đồ địa hình, mặc dù không phải đặc biệt tinh tế tỉ mỉ, bất quá đại khái địa hình không thay đổi. Các thú nhân cẩn thận nghe hiểu, đây đều là trọng điểm, đợi chút nữa phải dùng. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.